Tam công tử của ta, chương 25, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng ta đi đến chỗ ở của Ngọc Phi, nơi được đồn đại là quỷ điện, sân vắng tan hoang, sương lạnh buốt giá, vắng vẻ, quạnh hiu không có công nhân, chỉ có vài con quạ đen đậu trên cây, kêu thảm thiết. Đèn đuốc trong phòng chính đều đã tắt, e là đã ngủ. Chúng ta vừa định xoay người rời đi, dưới chân cát sột soạt, đột nhiên, nghe thấy một tiếng động nhỏ, một tiếng khóc thút thít. Kỳ lạ, kìm nén, lại mềm mại, vô tình phát ra từ một căn phòng nhỏ, thấp bé, không ai để ý nhất bên phải. Tiếng khóc đó, mang theo vẻ ái muội, diễm lệ. Tim ta đập thình thịch, lông tơ dựng đứng, một cơn gió lạnh thổi qua cổ, chân ta mềm nhũn. Tam công tử kịp thời ôm lấy ta, hắn bế ta lên, bước chân nhẹ nhàng như mèo, di chuyển đến dưới cửa sổ căn phòng nhỏ đó. Trong căn phòng nhỏ chất đầy vải lụa đỏ lộn xộn. Ánh sáng màu đỏ nhạt, yếu ớt, chiếu sáng người trên vải lụa đỏ. Đầu óc ta ong ong, tê dại, bàn tay đang ôm eo ta, cũng đột nhiên nóng bừng. Ánh sáng mờ ảo soi sáng hai người trong phòng, Tề Phi, Ngọc Phi. Tề Phi nằm úp sấp, lộ ra tấm lưng tia áng nõn, tay Ngọc Phi ấn lên đó, bên cạnh không biết thứ gì đang bốc khói. Ta nhớ đến những lời nói úp mờ của Xuân Điềm, còn có những lời đồn rùng rợn, về ma quỷ. Yêu quái. Chẳng lẽ, chỉ là, người bảo vệ bí mật không thể nói ra. Tam công tử đột nhiên kéo ta xuống dưới cửa sổ, ánh mắt hắn sâu thẳm, u ám, nhìn chằm chằm vào mặt ta. Đừng nhìn, giọng hắn rất nhỏ, nhỏ đến mức gần như không nghe thấy. Bàn tay đang đặt trên eo ta, dần dần siết chặt. Lúc này chúng ta rất gần nhau, cằm hắn gần như chạm vào trán ta, chỉ cách một khoảng cách rất nhỏ. Ta hơi ngẩng đầu lên. Ánh mắt bất chợt rơi trên đôi môi đỏ mọng của hắn, giống như quả anh đào đỏ mọng, căng mọng. Hơi thở nóng bỏng, áp bức phả vào mặt ta nóng bừng, quá gần rồi. Ta lặng lẽ rời mắt đi, muốn lùi về sau một chút, cách xa hắn một chút, cách xa Tam công tử một chút, cách xa sự cám dỗ một chút. Nhưng ngay lúc ta vừa cử động, một giọt mồ hôi nóng hổi rơi xuống, lăn dài trên cổ ta. Không phải của ta. Là của Tam công tử, cảm giác ngứa ngáy, bàn tay Tam công tử đang nắm chặt eo ta lại siết chặt hơn. Im lặng một lúc, từ cửa sổ truyền đến tiếng khóc thút thít của Tề Phi, nàng ta đang kêu đau. Ta bịt tai lại, ngẩng đầu lên, lại phát hiện ánh mắt nóng bỏng của Tam công tử đang nhìn chằm chằm vào cổ áo ta. Ánh mắt đó giống như ngọn lửa, nóng bỏng quá, ta xấu hổ đưa tay che mắt hắn, hắn lại đưa tay gỡ từng ngón tay ta ra. Khe hở giữa các ngón tay dần dần lộ ra đôi mắt long lanh, đa tình kia. Ta muốn đẩy tay hắn ra, vô tình, người hơi nhích lên, cọ vào N, G, Ự, C hắn, trong nháy mắt, ta cảm thấy có chút khác thường. Hắn liền giữ chặt ta không cho ta cử động, sắc mặt không được tốt lắm, trên trán lấm tấm mồ hôi, đáy mắt long lanh, đôi mắt hơi ửng đỏ. Tiếng động trong phòng dường như đã dừng lại, bỗng chốc im lặng. Chúng ta không thể phát ra bất kỳ tiếng động nào nữa. Ta chỉ đành nhíu mày, hỏi hắn không thành tiếng. Không thoải mái sao? Hắn mắt đỏ hoe, nhìn chằm chằm ta, im lặng lắc đầu. Ta lúc này mới nhận ra, hắn vẫn đang ôm ta, lại còn đang ngồi xổm, giữ tư thế này rất lâu rồi. Hẳn là chân hắn tê cứng, ta nhẹ nhàng, chống tay xuống đất, muốn lặng lẽ bỏ xuống khỏi người hắn. Hắn nhận ra, nhíu mày, ra lệnh cho ta bằng ánh mắt. Vẻ mặt rất nghiêm nghị. Đừng cử động, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn siết chặt eo ta, ánh mắt nhìn ta bỗng chốc trở nên hung ác như sói, nhìn chằm chằm vào con mồi. Ta không muốn cử động, nhưng trên chân hình như bị muỗi đốt, rất ngứa, ta nhịn không được, cử động một chút. Hắn rên lên một tiếng, nghiến răng nghiến lợi trừng mắt nhìn ta. Sớm muộn gì cũng chết trên người nàng, nói bậy bạ gì vậy? Ta muốn phản bác hắn, nhưng nhìn thấy dáng vẻ của hắn, gân xanh trên trán gần như muốn nổi lên, hung dữ lắm, ta liền im lặng. Ta bị hắn ép vào chân tường đá dưới cửa sổ đen ngòm. Bên cạnh bức tường mọc đầy cỏ dại, hoa dại điên cuồng, hoang đường, cô độc, cháy rực cả một bức tường, màu đỏ, màu xanh lá, màu tím, màu đen, thiêu đốt màn đêm rực rỡ. Quá hẻo lánh, quá âm u, không ai đến đây. Hắn một tay chống vào lưng ta, giữa ta và bức tường đá, tay kia, đang giở trò, tim ta đập dữ dội. Ta nghĩ mình sắp hồn bay phách lạc rồi. Ngay lúc sắp mất hồn, một đốm sáng nhỏ lóe lên. Tam công tử và ta, dưới ánh sáng yếu ớt kia, tỉnh táo lại, người trong phòng đột nhiên bắt đầu nói chuyện. Giọng nói lạnh lùng của Ngọc Phi, còn đau không? Tề Phi oán trách, lần sau có thể nhẹ nhàng một chút không? Ngọc Phi lạnh lùng nói. Ta đã rất nhẹ nhàng rồi. Tề Phi vẫn còn tức giận, không thấy mắt ta sưng húp lên rồi sao? Rác hơi thôi, mà muốn hành hạ ta đến chết, khói bay ra từ cửa sổ. Ta và Tam công tử nhìn nhau, im lặng, à, hóa ra là Ngọc Phi đang rác hơi cho Tề Phi. Tài Tam công tử, hơi đỏ, mặt ta, hơi nóng. Chúng ta đã nghĩ sai, đã suy diễn quá nhiều. Ngay sau đó, trong phòng lại vang lên tiếng động hỗn loạn, khói từ cửa sổ càng lúc càng dày đặc. Ta ngửi thấy mùi giấy tiền và hương nến cháy, đốt nhiều thêm chút nữa, để Lâm Nhi và con nàng ấy ở dưới đó sống sung túc mấy ngày. Được rồi, đừng đốt nữa, kẻo lát nữa lại rước người đến. Quỷ điện của ngươi, còn ai dám đến, quy củ trong cung, không được tự ý đốt giấy tiền, đây là điều cấm kỵ. Cách chương.